Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 450, chương 443, không thể biết nơi. Cảm ơn minh chủ, ái ái, lại lần nữa 10 vê kép khen thưởng. Tiên sinh đệ đệ, tại chàng tất cả mọi người rõ ràng đến sửng sốt một chút. Mọi người đều là một mặt mộng bức, trong đó... Nhất mộng bức chính là Lộ Tầm, thua lỗ, thua thiệt lớn nha. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, hắn không khỏi nhớ tới, chính mình tại Tây Châu thời điểm, cùng Bình Sơn Hải là lấy hữu tương xứng, bởi vì đại gia không phải một môn phái, nói bối phận thực phiền phức, lấy hữu tương xứng tất cả mọi người không xấu hổ, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, căn bản không phải chuyện như vậy. Nhìn như vậy đến, nghiêm ngặt ý nghĩa thượng đến xem, Bình Sơn Hải cũng nên gọi ta một tiếng tiểu sư thúc tổ. Lộ Tầm cảm giác chính mình bị chiếm tiện nghi, bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn, tựa hồ cũng không biết cái tầng quan hệ này. Nói thật, Lộ Tầm giờ phút này là vạn phần kinh hãi, muốn nói tam đại ma môn đều cùng tiên sinh có quan hệ. Lộ Tầm ngược lại là không có quá mức kinh ngạc, nhưng không nghĩ tới, hai đại kiếm phái thế mà đều có như thế nguồn gốc. Mà tiên sinh vị đệ đệ này, cũng chỉ là nghe hắn ngẫu nhiên nhắc qua, nhắc tới số lần rất ít, nhưng nghĩ đến cũng là vị đại nhân vật đi, nếu không phải như thế, cũng giáo không xuất kiếm núi lão tổ như vậy đồ nhi. Có lẽ là bởi vì nhắc lên chính mình bảo đệ. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác, tiên sinh thoáng cái liền không có nói chuyện phiếm hào hứng. Hắn theo chiếc ghế bên trên đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng đi. Tại trước khi đi, hắn quay người đối Lộ Tầm đợi người nói. Tiểu Ngũ, Tiểu Thiền Nhi, Tiểu Lê Tử, ba người các ngươi ngày mai theo ta đi một chỗ. Đúng, ba người trả lời, tiên sinh gọi Lộ Tầm hồi tông. Chính là vì dẫn hắn đi tới nơi nào đó. Bây giờ nghỉ ngơi 2 ngày. Xem ra cuối cùng là muốn lên đường. Tiên sinh đi sau. Lộ Tầm nhìn về phía nhị sư tỷ. Nhẹ giọng hỏi. Nhị sư tỷ. Ngươi gặp qua chúng ta vị kia. Sư thúc sao? Sư thúc cái từ này. Nói đến thật là có điểm không quen. Hơn nữa Lộ Tầm suy đoán. Vị sư thúc này. Có lẽ càng thích chúng ta gọi hắn sư bá a. Nhị sư tỷ ngồi tại Lộ Tầm đối diện, bình tĩnh lắc đầu, mở miệng nói, ta cũng không, chưa từng thấy qua. Nói xong, nàng rất khó được nhiều bổ sung một câu nói, liền đại sư huynh, đều chưa từng thấy qua sư thúc, như vậy a. Lộ Tầm cảm thấy thất vọng. Hắn không nghĩ tới thế mà liền đại sư huynh đều chưa thấy qua này vị trong truyền thuyết sư thúc. Có lúc đi, trưởng bối nhiều một chút, kỳ thật rất tốt, trưởng bối nha, luôn luôn cho vãn bối đến điểm lễ gặp mặt a. Ta lớn lên như vậy đẹp mắt, hoàn toàn chính là cái loại này đặc biệt đòi trưởng bối yêu thích loại hình. Trưởng bối khả năng một cao hứng, liền cho bảo bối gì, mỹ tích thực. Tiếc nuối nha, cầu đồ vật ở trong lòng thở dài. Tiên sinh trở về phòng về sau, Lộ Tầm cũng không có tại trong rừng trúc nhỏ ở lâu. Bởi vì sau bữa ăn, dựa theo chương trình học an bài, nhị sư tỷ là muốn dẫn Quý Lê tại rừng trúc bên trong tĩnh tu. Nhị sư tỷ tuy rằng đã phá quan, nhưng vẫn như cũ giữ lại tại rừng trúc tĩnh tu thói quen. Lộ Tầm nghĩ về sau. Thực không muốn mặt đem nhà mình đồ nhi cũng kín đáo đưa cho nhị sư tỷ dạy bảo. Giáo một cái là giáo hai cái cũng là giáo. Tiện thể đem Tiểu Thiền Nhi mang theo cùng nhau tĩnh tu thôi. Nếu không phải Lộ Tầm tham dự tĩnh tu, không được chia điểm kinh nghiệm, cũng vô pháp làm được kiếm đạo đột phá. Bằng không mà nói, chính hắn đều sẽ tham dự vào. Miêu Nam Bắc tựa như thường ngày, nhàn rỗi không chuyện gì làm liền ghé vào tiểu thư trai bên ngoài đại trên ghế mây. Một bộ dáng lười biếng, nàng thỉnh thoảng sẽ bản năng ăn tay tay, tựa như con mèo liếm móng vuốt. Lộ Tầm thì trở lại phòng bên trong, soát khởi diễn đàn. Hôm nay hắn chuẩn bị cho chính mình nghỉ, cũng không nhìn tới cái gì đại lục thế cục. Cùng với một ít đứng đắn bài post, hắn đặc biệt tìm cái loại này không thế nào đứng đắn xem. Tỷ như các tiểu tỷ tỷ bạo chiếu a, tốt a, mặc nữ trang cũng không nhất định là tiểu tỷ tỷ. Thuận tiện, hắn còn đem quyển kia lúc trước tại diễn đàn bên trên truy càng cho nhặt lên. Không nghĩ tới tác giả này đổi mới số lượng bắt đầu tăng lên, trở nên thô dài một chút. Thật sự là đáng kính, có thể khâm phục. Một ngày nhàn nhã thời gian, rất nhanh liền đi qua. Hôm sau, tại ăn điểm tâm xong về sau, tiên sinh liền đứng dậy đối với ba người nói, đi theo ta đi. Lộ Tầm mang theo Quý Lê cùng Lâm Thiền, đi theo tiên sinh phía sau, cùng nhau tới đến tiểu thư trai cửa ra vào. Tiên sinh đứng dáng người cao gầy thẳng tắp Lộ Tầm bên cạnh. So với hắn thấp nửa cái đầu, một thân áo bào trắng tiên sinh hướng về bên cạnh rời một bước. Ngược lại đứng ở Quý Lê bên cạnh, mở miệng nói, tĩnh tâm, nhắm mắt. Ba người sau khi nghe, nhao nhao làm theo. Sau một khắc, tiên sinh vung lên ống tay áo, bốn người liền từ tại chỗ biến mất không thấy. Ngay sau đó, Lộ Tầm đợi người liền cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Mà lấy Lộ Tầm này vị lão tài xế định lực, đều cảm thấy có một loại mãnh liệt say xe cảm giác. Cái quỷ gì? Thật nhanh xe xe. Còn tốt loại này choáng váng cảm giác cũng không có kéo dài quá lâu. Cũng không lâu lắm, loại cảm giác khó chịu này liền biến mất không thấy. Tương phản, mọi người hình như còn tới đến cái nào đó bốn mùa như xuân địa phương. Hiện tại rõ ràng là ngày mùa hè. Xung quanh thổi tới cơn gió nhưng không có khô nóng cảm giác. Có một loại gió xuân hiu hiu cảm giác. Mở mắt đi, tiên sinh mở miệng nói. Lộ Tầm đợi người mở to mắt, lập tức bị cảnh sắc trước mắt cho mê hoặc. Hậu sơn có một loại đặc biệt vẻ đẹp. Cảm giác tựa như là cái cỡ lớn bồn hoa. Cả tòa núi đều có một loại tú mỹ cảm giác. Như là mỗi cái chi tiết đều bị xử lý qua tựa như. Mà trước mắt này ngọn núi lại như là thiên nhiên quỷ phủ thần công. Nơi này thảm thực vật tùy ý sinh trưởng, phóng tầm mắt nhìn tới, có to lớn vô cùng cổ thụ, có từng mảnh nhỏ biển hoa. Trên tổng thể tới nói, có một loại bao la hùng vĩ cảm giác. Chỉnh thể nhìn lại, cảnh sắc nơi này cũng không có cho người ta lộn xộn cảm giác. Tương phản, bọn chúng phối hợp cùng một chỗ, lại dị thường hài hòa. Chỉ bất quá, nếu là cầm hậu sơn so sánh cùng nhau lời nói, tựa như là hai thái cực. Tiên sinh, nơi này là nơi nào? Lộ Tầm buồn bực nói. Hắn vừa mới mở ra bản đồ, nghĩ muốn xem xét một chút chính mình bây giờ thân ở vị trí. Kết quả bản đồ bên trên biểu hiện chính là dò xét nhân vật tin tức thời điểm xuất hiện dấu chấm hỏi rất bình thường. Nhưng Lộ Tầm còn là lần đầu tiên nhìn bản đồ bên trên đến dấu chấm hỏi. Nơi này là Trung Châu. Tiên sinh mở miệng nói. Lộ Tầm nghe vậy, nhịn không được hút miệng khí lạnh. Trung Châu, mới vừa rồi còn tại Đông Vực. Lúc này mới qua bao lâu? Liền tới đến Trung Châu. Trung Châu chính là La Thiên Tông nơi khu vực, chính là thế giới nhân vật chính Tiêu Nhiễm nơi tông môn. Trung Châu mặc dù cùng Đông Vực tương liên, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, vượt ngang một châu, vẫn là thực không hợp thói thường. Kiếm khí cận danh xưng trên đời này nhất nhanh kiếm, cũng tuyệt đối không đạt được tốc độ như vậy. Dù sao Ma Tông cũng không phải tại Đông Vực biên cảnh nơi, mà là tại Đông Vực trung tâm. Khoa trương nhất chính là tiên sinh cũng không phải là một mình đến đây, hắn dọc theo con đường này còn mang khách, đem Lộ Tầm mấy người cũng cho mang đến. Đây là cỡ nào thủ đoạn? Lộ Tầm mộng bức bên trong, hắn hiện tại ngược lại là rõ ràng vừa rồi vì sao lại có mãnh liệt cảm giác khó chịu. Tốc độ này, mở chính là phi thuyền a. Hắn vốn tưởng rằng chính mình đã coi như là thấy người thể diện quá lớn. Nhưng cuối cùng vẫn chấn động Vu Tiên Sinh thủ đoạn. Bây giờ, đại gia đang đứng ở này ngọn núi chỗ giữa sườn núi. Tiên Sinh chỉ đỉnh núi. Nói, ba người các ngươi cùng nhau leo núi đi. Đỉnh núi có một gian phòng ốc. Các ngươi có thể vào xem. Tiên Sinh không đi sao? Lộ Tầm hỏi. Đối với loại này không biết nơi, hắn cảm thấy vẫn là một đường đi theo chỗ dựa tương đối ổn thỏa. Tiên Sinh vẫy vẫy tay, hướng đỉnh núi nhìn thoáng qua, nói, gian phòng kia, ta vào không được, thế gian lại còn có tiên sinh không thể đi nơi. Lộ Tầm lần nữa kinh hãi, PS, cảm ơn minh chủ, ái ái, lần nữa khen thưởng 10 V kép điểm. Đã là liên tục ngày thứ tư thưởng. Cảm ơn. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.